Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1261, rung động chân tướng. Từng cái trên giấy viết đầy nhà trắng gần đoạn thời gian quyết sách cùng thảo luận. Người trong phòng làm việc minh bạch chuyện này đã siêu thoát bọn họ trưởng khống. Lập tức hướng lãnh đạo hội báo, mà Ly thì một mực nhớ cái thanh âm kia truyền đi đồ đạc. Bộ môn chủ quản triệu tập nhân viên phân tích tình báo. Phát hiện chúng nó cùng trên tin tức lộ ra hướng đi cực kỳ phù hợp. Cảm giác đến việc này can hệ trọng đại. Rất nhanh, tin tức này bị hội báo đến Hoa Quốc vị kia chủ quản các loại sự vụ. Ở ngoại giao bên trên làm ra chắc việc thành tích lão nhân nơi đó. Uy, cái gì? Tốt, ta biết rồi, để các đồng chí bảo trì trấn tĩnh. Chuyện này không muốn tiết lộ. Hiện tại truyền cho tin tức của chúng ta không nhiều lắm nha. Chúng ta chờ đợi vị đồng nghiệp kia nhớ kết thúc, lại họp phân tích tình huống. Ân, tốt, tốt, các người nỗ lực liên lạc một chút thanh âm chủ nhân. Ta muốn, chẳng cần biết hắn là ai, chí ít đối với chúng ta là ôm thiện ý. Nếu như khả năng, chúng ta phải cùng thanh âm chủ nhân tiến hành câu thông. Bộ môn chủ quản phong tỏa cái này phòng làm việc. Biết chuyện này người bị tạm thời khống chế lại, Ly còn đang không ngừng nhớ. Nàng không dám dừng lại bút, duy chỉ đổ vào cái gì tin tức trọng yếu. Bộ môn chủ quản lại điều tới vài cái am hiểu nhớ nhân viên công tác. Bọn họ nhưng không nghe thấy thanh âm gì. Thanh âm như vậy truyền lại, đối với một người bình thường mà nói áp lực rất lớn. Hơn một giờ phía sau, Ly cái trán thấm suốt mồ hôi. Nàng biết mình nhớ đồ vật đều là tuyệt mật, lúc này một điểm không dám thư giãn. Đồng nghiệp của nàng đứng ở nàng bên cạnh giúp nàng lau đi mồ hôi trán. Tiếp tục như vậy có thể không làm được. Mọi người rầu rĩ nhìn Ly. Đột nhiên Ly ngừng, nàng nghi ngờ nhìn về phía chu vi. Nói ra, chờ một chút, ta còn có thể tiếp tục. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm kia nói ta quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, mà lúc này một cái khác nhớ nhân viên. Đột nhiên cầm lấy trước mặt bút bắt đầu viết. Hắn kích động nói ra. Ta nghe được, cái thanh âm kia thực sự ở trong đầu vang lên. Hắn bắt đầu tiếp tục nhớ các loại tình báo. Chẳng những có nhà trắng nội dung, còn có lầu năm góc tuyệt mật tư liệu. Nắm giữ trên nước, có thể cho Hoa Quốc có toàn diện trên nước. Rất nhanh. Hoàng Siêu điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, bắt đầu đồng thời cho hai người đối thoại, đem truyền nhớ tin tức tốc độ đề cao gấp đôi. Hắn niệm mấy giờ gì đó, cắt đứt loại này liên tiếp. Cái thanh âm kia nói, lần này truyền lại tin tức liền đến nơi đây, lần sau thời gian không xác định, tình báo bộ môn lập tức đem những tài liệu này tổng kết đối chiếu. Phát hiện bọn họ chân thực tính tương đối cao. Chuyện này chúng ta muốn thành lập một cái chuyên môn đội ngũ. Tổ chức một nhóm nhớ viên. Mỗi ngày 24 tiểu thời luân tiểu đội đợi mệnh. Địa điểm còn đặt ở lần đầu xuất hiện cái tình huống này trong phòng làm việc. Từ đối phương phương thức hành động phân tích, hắn mới có thể cảm thấy chúng ta nơi này trạng thái. Hắn có thể tuyển trạch cùng chúng ta bên này những đồng chí nào đối thoại. Mà lần sau xuất hiện loại tình huống này, mau sớm cho ta biết, đồng thời truyền đạt chúng ta hữu hảo, phát sinh nói chuyện kiến nghị, ta sẽ cùng tự thân vị này thần bí bằng hữu nói chuyện. Lão nhân cơ trí cười cười, an bài xong tất cả, những thứ này bố trí vừa lúc có thể phối hợp Hoàng Siêu công tác. Hắn tuy là lần đầu tiếp xúc kỳ quái như vậy sự tình, nhưng là chắc tuyệt trí tuệ, để hắn chuẩn xác phân tích ra Hoàng Siêu nhu cầu. Hoàng Siêu cự ly gần xác định Kenny biến chủng thân phận của người. Đồng thời theo bàn tử chủ quản nhìn thấy một nhóm đại nhân vật. Hắn bây giờ có thể ở sóng não cường hóa nghi bên trong trực tiếp tập trung mình muốn mục tiêu. Đi qua trí nhớ của bọn họ, Hoàng Siêu có thể nhảy chuyển tới cùng bọn họ có quan hệ nhân vật trọng yếu. Như vậy tập trung tốc độ, có thể sánh bằng hắn ở toàn bộ thế giới trong tâm linh biển rộng tìm kim nhanh hơn nhiều lắm. Hiện tại, ta đến xem Kenny đang làm cái gì. Hoàng Siêu hiện tại đã cách xa Washington, coi như Kenny cảm giác được có người thăm dò tâm linh của hắn. Cũng không cách nào tập trung Hoàng Siêu chỗ. Hoàng Siêu ý niệm kết nối với cái kia hồng sắc thân ảnh. Chứng kiến người biến dị này từng trải mảnh nhỏ. Lúc này Kenny đang ở một mình đợi ở trong một cái phòng. Trước mặt hắn là mấy mâm lớn gà nướng. Cái kia kim hoàng ánh sáng màu. Hòa hợp chính khí, tươi đẹp xứng đồ ăn cùng tương chấp. Để sóng não cường hóa nghi bên trong Hoàng Siêu đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Kenny lúc này tâm tình cực kỳ hưng phấn. Hắn lẩm bẩm một câu. Winner winner, chicken dinner, đại cát đại lợi, buổi tối ăn kê. Sau đó vươn hai móng chộp tới trước mặt gà nướng. Hai móng trên có hắc hoàng gặp nhau đường sọc. Đầu ngón tay giấu ở nhục trưởng bên trong. Để hai nhục trưởng có vẻ lông mềm như nhung cực kỳ khả ái. Nhưng đây là con cọp móng vuốt a. Hoàng Siêu xem đến thời khắc này Kenny hình tượng, hắn giống như hanh giống nhau xảy ra hình thái biến gì. Bất quá hắn trở nên không phải lam sắc, mà là dài ra hoàng hắc bộ lông, ở lộ ra bên ngoài thân hình thành đường sọc, ở cái trán còn có một cái vương chữ. Kenny siêu năng lực là biến thành hình người lão hổ, tâm trí của hắn không có chịu ảnh hưởng, bất quá sức ăn tăng lên. Hoàng Siêu nhìn hắn nhanh chóng ăn xong hai cả con gà nướng. Đang ở hướng con thứ ba hạ thủ. Không khỏi nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm túc. Ta là không phải hẳn là đi làm điểm bữa ăn khuya. Lão hổ Kenny còn mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt của hắn. Lão hổ mặt cũng có vẻ béo phì. Hoàng Siêu cái trán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Mỗi cái dị nhân cũng phải có biệt hiệu. Người này năng lực cùng hình thái, hắn biệt hiệu há lại không phải là mập hổ. Hoàng Siêu ý thức được một cái đáng sợ chân tướng. Cái này thế giới lâm vào nhiệt hạch chiến tranh sát biên giới. Nhân loại chưa bao giờ trong khoảng thời gian này gần gũi nhất hủy diệt. Mà hết thảy này đều là bởi vì mập hổ cùng tiểu. Hiểu, phu đang đấu trí so dũng khí. Hơn nữa dựa theo lịch sử. Kết quả cuối cùng là mập hổ đem tiểu phu sợ đến nhận túng. Loại này tương tự kinh người cảm giác. Hù chết cha, không được, ta phải rời khỏi sóng não cường hóa nghi ép một chút. Hoàng Siêu cả người toát mồ hôi lạnh rời đi sóng não cường hóa nghi. Đi thẳng tới bộ môn 24 giờ đồng hồ buôn bán nhà ăn. Ta muốn một phần gà nướng. Không có ý tứ, Hero tiên sinh. Buổi tối chúng ta không có gà nướng. Người thích tới một phần thịt gà cơm sao? Hoàng Siêu chỉ có thể nhận tài. Đây chính là chênh lệch. Mập hổ sinh hoạt quá mục hư hỏng. Hành phát hiện Riven, Raven, biến dị tình huống phía sau. Kích phát rồi nghiên cứu hứng thú. Hắn phải nghiên cứu ra một loại trị hết mình và Riven. Raven, hình thái dược tề. Tuy là Riven. Raven cùng Jack là một đôi, nhưng hắn vẫn muốn mượn này lấy lòng Riven. Raven tha thứ hắn một cái dân kỹ thuật, vẫn đợi ở nơi này nghiên cứu cơ địa bên trong. Riven, Raven là của hắn dị nhân đồng loại, lại là một đối xử với mọi người ôn hòa tiểu mỹ nữ. Hành không thể phòng ngừa say mê trong đó, nhất kiến chung tình loại sự tình này, ai có thể có biện pháp đâu. Lẽ nào chắc ngươi liền không thể đem hành tẩy não? Ta toàn bộ đều là ngươi. Riven, Raven, dựa vào ở chắc trong lòng. Ra một tiêu bản kiêm chữa đích phương pháp xử lý. Chắc, ngoặc kép chấm chấm. Riven, Raven, chúng ta không thể tùy tiện cải biến nhân ý tưởng. Eric cùng Hoàng Siêu đứng chung một chỗ. Nhìn trong căn cứ đang kiến thiết phụ thuộc phương tiện. Toàn bộ nghiên cứu cơ địa ở mở rộng, bọn họ có nhiều tư nguyên hơn cùng nhân thủ. Đây hết thảy đến từ chính phủ đối với bọn họ coi trọng. Eric đốt cằm, ngươi làm, phải. Hắn tràn đầy kiêng kỵ nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Chúng ta giữa hai bên không cần thiết giấu giếm. Ta biết, phổ thông nhân loại không có dễ dàng như vậy tiếp thu dị nhân. Hoàng Siêu mỉm cười, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.